Quý công tử ngang ngược. Chương 9, góc truyện audio.com. August lẳng lặng nhìn chăm chú Khả Khả bên cạnh, hôm nay cô rất động lòng người, anh chỉ nhìn như vậy, đã cảm thấy thỏa mãn, dù nhìn cả đời cũng không thấy chan, thật là không thể tưởng tượng nổi, chưa có người nào khiến August có loại cảm giác này, Khả Khả là người đầu tiên, anh tin tưởng cô cũng sẽ là người cuối cùng. Du lịch đường dài làm Khả Khả ngủ thiếp đi, August cẩn thận từng ly từng tí chăm sóc thân thể của cô, để cái đầu nhỏ của cô an ổn tựa vào trong ngực mình. Thật không ngờ khối băng Khả Khả này cứ nhiên làm cho người ta vừa yêu liền nghiện, cả đời cũng cai không được. Nhớ ngày đó anh còn tưởng rằng cô là một nữ sinh bình thường không thú vị, căn bản anh chú ý, chỉ là cũng không nên trách anh, bởi vì khi đó anh rất bận, hơn nữa cô tựa hồ chán ghét anh, một tuần lễ không có được một lần gặp mặt, cô thân là phó hội trưởng hội học sinh, so với hội trưởng như anh càng thêm thần bí. Anh thường đều chỉ ký tên vào những văn kiện đã được cô chỉnh sửa, hắn làm hội trưởng bởi vì có cô thì công việc được nhẹ nhõm hơn, cũng bởi vì thế anh tạo cơ hội để bọn họ chung sống. Khả Khả quật cường chỉ là bộ dạng bên ngoài, thật ra thì rất dễ mềm lòng, chỉ có mình anh biết linh hồn cô còn xinh đẹp hơn cả mỹ nữ. August không nông cạn, anh biết một phụ nữ bề ngoài và bên trong không nhất định giống nhau. Nhưng vẻ bề ngoài của anh thường sẽ khiến cho người ta hiểu lầm, loại phụ nữ anh thích nhất định là mỹ nữ. Chỉ là, vóc người Khả Khả thật đúng là rất đẹp, nhất là khi chìm đắm trong dục vọng, cô nhiệt tình, da thịt hồng phấn, đôi môi mềm mại đỏ tươi, còn có ánh mắt khát khao, làm động lòng người. August tin tưởng trong tương lai, anh nhất định sẽ càng thêm yêu quý Khả Khả, hiện tại mình cũng đã không thể rời bỏ cô, nếu như không phải là mẹ nói thân thể ba không thoải mái, cộng thêm anh lâu không về nhà, anh căn bản sẽ không trở về Mỹ. Cũng bởi vì anh biết mình sẽ rất muốn cô cho nên mới cưỡng bách mà lừa gạt cô tới Mỹ, anh muốn thời thời khắc khắc thấy cô mới có thể an tâm. Cảm giác người trong ngực khẽ nhúc nhích, August thấy Khả Khả mở mắt nhưng vẫn còn buồn ngủ. Anh còn chưa ngủ hả? Không ngủ được, nhìn em ngủ thật là ngọt ngào. Bởi vì ngày hôm qua em phải hoàn thành xong bài báo cáo của anh, cả đêm cũng không ngủ. Lồng ngực August thật thoải mái, nếu như có thể cho thuê, nhất định sẽ có rất nhiều người đặt chỗ. Chỉ tiếc Khả Khả đã quyết định muốn độc chiếm cái ôm này mãi mãi rồi. Đây chính là anh tự quăng lưới. Nhưng cô đã cho anh cơ hội hối hận, về sau nếu anh nghĩ thay lòng, cô cũng không cho. Khả Khả, đói bụng rồi sao? August quan tâm hỏi, có một chút nhưng là bây giờ có bữa ăn sao? August cười, em không phải biết trên máy bay tùy thời có thể chọn món ăn sao? Hơn nữa chúng ta đang ngồi ở khoang hạng nhất, không lẽ em chưa từng ngồi máy bay? Lời của August theo biểu tình của Khả Khả từ từ biến mất trong không khí, nụ cười của anh cứng lại, nhất thời biết mình phạm phải sai lầm lớn rồi. Cô thật sự chưa từng ngồi qua máy bay. Khả Khả đem người ngồi thẳng, cằm cũng giơ lên. Anh có thể cười lớn tiếng một chút. August không có ý định nói xin lỗi. Thân ái, chưa từng ngồi máy bay cũng đâu có sao. Đúng à, Khả Khả cứng rắn nói. August duỗi tay muốn chạm cô, nhưng là cô lui lại. Động tác này làm anh cảm thấy buồn như đưa đám, trong lòng hiện lên một tia tức giận. Góc truyện audio.com, nhưng anh sẽ không tức giận với cô, càng sẽ không để cho hai người có bất kỳ cơ hội ác ngôn. Thân ái, tôi không phải thân ái của anh, em giận anh, không có, cô bé lọ lem nào dám tức giận với hoàng tử, lỡ như vương tử chạy về hoàng cung không trở lại dân gian nữa thì phải làm thế nào? August dựa vào thành ghế, thở dài, em quả nhiên tức giận, Khả Khả không trả lời, trầm mặc đối phó August. Vì phong độ cùng tự ái, cô ngừng ý nghĩ và hành động ngây thơ lại, không quan tâm August nữa. Chúng ta về sau kết hôn, em có thể đối xử với anh như vậy sao? August đột nhiên hỏi, Khả Khả đột nhiên ngẩng đầu nhìn về August, ai nói chúng ta về sau sẽ kết hôn? August quay đầu nhìn chăm chú vào Khả Khả, anh nói, không thể nào, August mặt trầm xuống, ai nói không thể nào? Em nói, Khả Khả không nhịn được thở phì phò nói. August đưa tay cầm tay Khả Khả, cô muốn né tránh, lại bị anh nắm thật chặt. Thân ái, tôi là người đàn ông đầu tiên của em, đây là sự thực không thể thay đổi được. Hiện tại cũng không phải là thời cổ đại, tư tưởng của anh cư nhiên lại cổ lão như thế. Điểm này làm Khả Khả tăng thêm khoảng cách đối với August. Bất kể cổ đại hay là hiện đại, nam nhân và nữ nhân đều giống nhau, em và anh cũng sẽ không có gì bất đồng, huống chi anh muốn em làm vợ anh. Anh đúng là loại người không biết nói đạo lý. Đừng cho là tôi dễ, khi dễ tôi. Khả Khả lời còn chưa nói hết, liền bị August một tay kéo vào trong ngực hung hăng hôn, tuyệt không dịu dàng, tuyệt không khách khí, tuyệt không phân rõ phải trái. Anh vừa yêu vừa hận cô nhưng anh không thể tức giận với cô, anh dồn tất cả vào nụ hôn này để phát tiết. Không, August không để cho Khả Khả có cơ hội lùi bước trốn tránh, anh cảm thấy sự mềm mại trên người cô, anh dùng cánh tay buộc chặt lấy cô, bắt đầu được voi đòi tiên. Tại sao, rõ ràng đối với người đàn ông này tức giận như thế, nhưng vừa tiếp xúc với nụ hôn của anh thì bản thân cô bắt đầu đáp lại, trời ạ, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ cô vừa đụng đến người đàn ông này, liền mất đi sự tự chủ? Anh luôn muốn dùng bản tính trời sinh để chinh phục cô, nhưng hiện tại, bọn họ đang ở trên máy bay. Anh cũng không nên lớn lối như thế chứ. Trong chớp mắt Khả Khả biết mình đã sai lầm rồi. August chẳng những phách lối, càng thêm lớn mật, anh quyết định trước khi tới Mỹ phải giải quyết xong tranh chấp nhỏ giữa hai người. Anh không cho phép em dùng tự ti để hoài nghi anh, cự tuyệt anh, tình cảm của anh đối với em đều là thật, anh không cho phép em vu oan anh. Tôi nào có vu oan anh. Chương 9, 2, em đừng nhiều lời nữa, anh nghĩ chứng minh cho em biết, không bằng anh dùng phương pháp trực tiếp, đó chính là. Chính là cái gì? Khả Khả cố gắng tự chủ tới cùng kháng cự sức quyến rũ Mỹ Nam của August. Dùng nhiệt tình của em để chứng minh là em yêu anh. Không cần, em ở đây giận anh hay là đang làm nũng với anh? Môi August nhẹ nhàng chạm vành tai Khả Khả, cô đột nhiên cảm thấy trời đất một trận quay cuồng, tâm hoảng ý loạn. Đều không phải, tôi chỉ không muốn. Anh cách tôi xa một chút, tôi rất khó chịu. Khả Khả nghĩ đẩy August ra, trong lòng thắc mắc tại sao không có tiếp viên hàng nào tới xen vào việc của hai người một lát. Khả Khả, anh không muốn cùng em gây gổ vì anh biết anh nhất định là người thất bại. Ý anh là tôi rất hung ác. Khả Khả hung hăng nhìn chằm chằm August, nếu như ánh mắt có thể giết người, anh đại khái đã bị cô róc xương lóc thịt rồi. Góc chuyện audio.com, August quyết định không trả lời nữa, đứng dậy kéo Khả Khả theo. Anh muốn dẫn tôi đi đâu? Một nơi có thể để cho chúng ta quên đi trận cãi vã này, nơi tăng tiến tình cảm. August có điều ngụ ý, con ngươi xanh đen sáng long lanh nhìn Khả Khả, ý niệm đen tối nhìn cô cười cười. Cũng là một nơi rất kích thích đó. Khả Khả mở to mắt, vậy không cần, tôi không cần. Không còn kịp rồi, Khả Khả đã bị August đẩy mạnh vào phòng vệ sinh. Đóng cửa lại, hai người thân liền thân ở trong phòng vệ sinh trên máy bay, cô sợ hãi nghĩ, hắn không phải là muốn ở chỗ này. Chứ, anh không phải đang nghĩ tại chỗ này. Chứ, Khả Khả đôi tay chống đỡ vai August, tinh tường cảm nhận được nhiệt độ nóng chảy dưới bàn tay. Gương mặt tuấn mỹ của August nâng lên một nụ cười, làm lòng của Khả Khả lạnh một khắc. Không, không được, anh đừng mơ tưởng tôi sẽ. Cô vừa lắc đầu vừa nghĩ từ bên người August chen ra ngoài. August đột nhiên bưng lấy mặt của Khả Khả, cúi đầu thẳng khí đáp một nụ hôn nồng cháy xuống đôi môi tinh xảo của cô. August ngồi trên bồn cầu, đôi tay không an phận ở trên người cô dao động, hơn nữa còn nhanh chóng kéo mở áo cô, lộ ra cặp vú trắng nõn. Khả Khả, em thật đẹp. August hôn dọc theo cái cổ trắng ngần của Khả Khả hôn đến cặp vú tuyết trắng cứng ngắc, đầu lưỡi linh hoạt vừa ngậm vừa liếm khẽ cắn vú cô, tình dục cũng càng ngày càng ngẩng cao, cô chỉ cảm thấy một hồi khoái cảm mãnh liệt đánh thẳng vào đầu, đối với lửa giận vừa nãy của cô cũng vì nụ hôn này ném xa ngoài 9 tầng mây. Bàn tay August dịu dàng vuốt ve tỉ mỉ cái mông nhỏ của Khả Khả, nơi giữa cánh hoa ướt át, ngón giữa đè lên tiểu hoa hạch mẫn cảm nhất của cô gái, vừa êm ái vừa nhanh chóng không ngừng vuốt ve, dọc theo khe hở cánh hoa ma sát điểm nhỏ nhạy cảm. Ở từng trận khoái cảm đánh thẳng vào cô, Khả Khả phối hợp đem bắp đùi thon dài mở ra, đắm chìm trong tình yêu dịu dàng, phát ra tiếng thở gấp mê người. Ngồi lên, August đặt Khả Khả nhỏ nhắn ngồi trên đùi của mình, để cho tiểu hạch chặt chẽ ướt át của cô tiếp xúc thân mật với cựa long nóng bỏng của mình. À, trong không gian thu hẹp chặt chẽ, Khả Khả tràn ngập thẹn thùng, mất hồn than nhẹ, hai người cùng cảm nhận được một loại khoái cảm khác kích thích trên giường. Hai chân Khả Khả quấn quanh hông August, môi anh cuồng vọng liếm láp trước ngực cô khiến thân thể cô như mềm ra, mềm nhũn hơn, cô càng thêm gần sát anh, dĩ nhiên tư thế này cũng đem kiên đĩnh của anh từng tấc ngậm vào cánh hoa của mình. Anh cảm giác mình được từng giọt trơn trượt ấm áp bao vây, cho đến khi kiên định biến mất hoàn toàn trong cơ thể cô. August dần dần đong đưa thân thể, khiến cho côn THT luật động, bắt đầu mãnh liệt đút vào, Khả Khả đôi tay ôm chặt lấy đầu của anh, nhiệt tình đáp lại anh kịch liệt đong đưa thân thể. Cô lúc lên lúc xuống ngồi ở giữa chân của anh, côn THT cũng theo động tác của hai người trong cánh hoa ra vào, tình dục chấn động khiến cô không ngừng âm thanh rên rỉ. August ôm trong ngực thân thể trần truồng kịch liệt phập phồng, một tay nắm thật chặt nắm vòng eo nhỏ của cô, thân thể cô như thiêu đốt ngày càng dính sát thân thể anh, tay anh không ngừng vuốt ve cái mông mềm mại. Nhìn bầu vú đầy đặn trước mắt đung đưa, anh vong tình ngậm mút thật chặt. Góc chuyện audio.com, kịch liệt giao hợp khiến Khả Khả không ngừng đạt tới đỉnh phong kích tình, âm thanh dâm đãng rên rỉ càng lớn, tiếng ái dịch bốn phía, hạ thể đột nhiên co rúc lại, August cũng đạt tới cực điểm, một cỗ khoái cảm bộc phát trong nháy mắt. A, một hồi mãnh liệt nóng bỏng phun vào cơ thể Khả Khả, một lần nữa đẩy cô lên một sóng cao chiều khác. Khả Khả là bị August ôm ngủ, bàn tay to của hắn như thể có lực, tựa hồ lo sợ một giây kế tiếp cô sẽ tan biến trong không khí. Còn giận anh sao? Khả Khả không trả lời, cô sẽ không đơn giản như vậy liền tha thứ cho anh. Cô im lặng nghe tin tức được cơ trưởng truyền đến, trong lòng cô càng lo lắng hơn. Mặc dù Khả Khả rất cố gắng điều chỉnh tâm tính của mình, nhưng cô vẫn không có tự tin với vẻ bề ngoài của mình. August không ngại, không lẽ cha mẹ anh không để ý tôi lo lắng một chuyện? Không cần lo lắng, tôi chưa nói gì, anh sẽ biết rõ sao? Khả Khả cười hỏi, dù sao có anh ở đây, em sợ cái gì? Sợ tôi sẽ không xứng với anh. Khả Khả cân nhắc một chút nên dùng loại nào giọng nói mới có thể hình dung mình đúng nhất mà không chê bai mình. Bảo bối, em đã có anh yêu rồi, trong cảm nhận của anh em đã là công chúa của anh, nữ vương của anh, tất cả anh đều cho em, anh còn lo lắng em không muốn anh. Khả Khả nghe xong, một hồi cảm động, cô ôm chặt lấy August, cảm giác mình thật hạnh phúc thật sự. Anh đã nói những lời này với nhiều nữ sinh khác. Hai bàn tay August đột nhiên căng thẳng, giọng nói hết sức nghiêm túc nói với Khả Khả. Băng Khả Khả, về sau tuyệt đối không được chất vấn tình yêu của anh đối với em, nếu không sẽ làm tổn thương anh, em hiểu chứ? Ô, anh tức giận, như vậy vừa đúng có thể đem buồn bực trong lòng cô tan biến hết. Khả Khả dịu dàng nói, được rồi, không làm anh tức giận, anh là làm người khác ưa thích, em nào dám chán ghét anh, cho nên anh cứ việc yên tâm. Em cũng thế, August ôm Khả Khả chặt hơn. Nhanh về nhà, chúng ta ngủ một lát đi. Ừ, nhà, Khả Khả lúc này mới hiểu được nơi có August mới có thể cho cô cảm giác gia đình thật sự. Khách chương.